Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392 thú tập. Chỉ là ở Giang Nam như sâu trong nội tâm, nàng chưa bao giờ đem sát thể coi như là dị loại. Hơn nữa kia kim sắc cự long thường xuyên tham, nàng thậm chí còn có chút đắc chí, Giang Nam như đang ở lung tung nghĩ. Tâm tư cũng trong chốc lát hưng phấn. Trong chốc lát khó chịu, trong chốc lát vì chính mình là thượng cổ linh thú hậu duệ mà đắc chí, trong chốc lát lại bắt đầu vì chính mình tiền đồ mà kham yêu. Liền như vậy, Giang Nam Như ở hai loại cảm tình bên trong rối rắm, nơi nào còn sẽ có hứng thú đi xem mặt khác ngọc phiến. Phanh phanh, Giang Nam Như đang ở miên man suy nghĩ, lại nghe bên ngoài một trận ồn ào thanh âm vang lên. Thanh âm kia động tĩnh cực đại, mặt đất tựa hồ đều có một tia rung động. Tiểu thư, chạy nhanh xuất hiện đi, có yêu thú tập kích. Giang Nam Như đang ở buồn bực, lại nghe bên ngoài truyền đến Tiểu Hoàn kêu gọi tiếng động. Thanh âm kia đứt quãng, hiển nhiên là ở tránh né cái gì, mới có thể khiến cho thanh âm trở nên như thế không nối liền. Giang Nam Như trong lòng cả kinh, nơi này là diệt thú quân sàn xe, như thế nào sẽ có yêu thú tung tích? Nàng cuống quýt mở cửa ra, quả thực thấy bên ngoài như lâm đại địch. Cũng may nơi này vị trí hẻo lánh, cũng không phải rối loạn trung tâm. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Tiểu Hoàn thấy Giang Nam Như ra tới, tức khắc đại hỉ, vứt đến Giang Nam Như bên cạnh, cao hứng nói, này, này. Giang Nam Như không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, liền hướng một bên Nhậm Vạn đặt hỏi, tiểu thư không cần lo lắng. Đây là mỗi năm đều sẽ phát sinh sự tình. Kia Nhậm Vạn đặt lại là không chút hoang mang, nói, kia yêu thú mỗi năm đều sẽ tập kết vài lần, tiến đến nơi này quấy rầy, đảo tựa hồ là trả thù chúng ta giống nhau. Nhậm Vạn đặt thấy Giang Nam Như sắc mặt không đúng, biết đối phương hiểu sai ý, vội vàng giải thích nói, vừa mới có hình thể đại yêu thú đi qua, cũng là sợ tiểu thư ở trong phòng có nguy hiểm. Nói xong, Nhậm Vạn đặt chỉ vào một bên to rộng dấu chân, Giang Nam Như hướng kia dấu chân thượng vừa thấy, tức khắc kinh hãi, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Những cái đó dấu chân có 1 mét dài hơn, có thể thấy được kia yêu thú hình thể có bao nhiêu đại. Lại xem kia dấu chân cùng phòng khoảng cách, quả thực như kia Nhậm Vạn đặt theo như lời, hơi có trách đi, liền sẽ bước lên kia phòng phía trên. Nếu thật là như thế, Giang Nam Như ở trong phòng không biết, còn thật có khả năng bị sụp xuống phòng áp chung. Giang Nam Như không nghĩ tới diệt thú quân quân doanh bên trong còn sẽ có như vậy đại chiến, cư nhiên đem kia ngọc phiến thượng đồ vật ném đến sau đầu, đi xem kia diệt thú quân cùng yêu thú đại chiến. Này đó yêu thú cũng không biết làm sao, mỗi năm đều tới, mỗi lần đều bại, lại là làm không biết mệt. Kia Nhậm Vạn đặt nhìn yêu thú như nước, không khỏi cười lạnh nói, Giang Nam Như không có nói tiếp. Trong miệng không nói, trong lòng lại là âm thầm khinh bỉ. Những cái đó yêu thú bị này đó quân sĩ xâm chiếm gia viên, mỗi năm trả thù đó là tất nhiên. Giang Nam Như hướng kia doanh trại một bên vừa thấy, lại thấy những cái đó quân sĩ sớm đã liệt hảo đội hình, đang ở chờ đợi yêu thú đánh sâu vào. Yêu thú trận hình lại không có quân sĩ chỉnh tề, đại để là bởi vì hình thể duyên cớ, yêu thú chủng loại rất nhiều, hình thể cũng lớn nhỏ không đồng nhất. Như vừa mới vượt qua phòng cự thú, liền có mấy tầng nhà lầu độ cao, mà thấp bé sốc phác giả lại giống như là cầu chỉ giống nhau lớn nhỏ. Giang Nam Như ở nơi xa lẳng lặng nhìn, lại chưa từng gặp qua nhiều như vậy yêu thú. Những cái đó yêu thú tu vi cũng không đồng nhất, cao giả như nhân loại trúc cơ tiêu chuẩn, thấp giả cũng bất quá là luyện khí kỳ thôi, thậm chí có chút trên người căn bản không có linh lực dao động, chỉ là bề ngoài dọa người dã thú thôi. Hết chương.